Yêu cung, chương 198, kẻ hủy diệt của huyễn thuật sư, góc truyện audio.com. Sau khi hai người rời đi, con mắt Âu Dương từ màu đen biến thành huyết sắc. Chân thực chi nhãn của hắn đã mở ra, mỗi giờ mỗi khắc hắn đều chú ý quan sát những thay đổi xung quanh. Người bên mình có thể dùng huyễn thuật sư dò đường, như vậy rất rõ ràng kẻ địch khẳng định cũng sẽ dùng huyễn thuật sư dò đường. Hắn muốn dùng chân thực chi nhãn của hắn trợ giúp đoàn đội phát hiện vị trí của kẻ địch trước. Tiểu đội không ngừng tiến lên, sau đó không lâu, hai huyễn thuật sư đã có một người trở về báo cáo không có tin tức của địch tình. Sau đó hắn lại đi thăm dò tiếp, tại nơi chôn xương này, mỗi giờ mỗi khắc đều phải truyền tin tức tình báo trở lại. Sau khi tiểu đội bắt đầu chậm rãi thâm nhập vào nơi chôn xương, hai huyễn thuật sư quay đi quay lại cũng nhanh hơn. Đội trưởng, phía tây nam phát hiện một đoàn đội Linh Thiên Tông gồm 30 người. Đội trưởng, phía bắc có người của Thiên Cung, tuy nhiên số lượng rất nhiều. Đội trưởng, phía bắc người của Thiên Cung và Cửu Huyền Tông đánh nhau. Cửu Huyền Tông bị tiêu diệt toàn đoàn, mỗi lần tin tức truyền lại, Lữ Phong đều không lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn biết kế tiếp chính là trận chiến đầu tiên của bọn họ sau khi tiến vào nơi chôn xương. Trận chiến này cũng đồng dạng quyết định sĩ khí tiếp theo của bọn họ. Cho nên trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại. Tiểu đội một đường tiến lên, trên đường bọn họ đã gặp được một vài đoàn đội khác. Tuy nhiên do thế lực của hai bên ngang nhau lại không có bất kỳ cơ hội đánh lén nào cho nên hai bên rất có ăn ý hỏi thăm một chút sau đó lập tức rời đi. Nhưng sau khi bọn họ bắt đầu chậm rãi thâm nhập vào nơi chôn xương, bọn họ lại phát hiện không ngờ tin tức tình báo càng ngày càng ít. Lúc trước bình thường hai huyễn thuật sư ra ngoài nửa giờ đã có thể trở về thông báo một lần. Nhưng hiện tại bọn họ đi một canh giờ vẫn khó có thể phát hiện được tung tích của kẻ địch. Lữ Phong biết điều đó không phải bởi vì kẻ địch ít đi, mà bởi vì càng đi sâu vào, đoàn đội đã rèn luyện một thời gian cũng trở nên càng giàu hoạt hơn. Muốn tìm được mục tiêu của kẻ địch lại càng khó khăn hơn mà thôi. Đội trưởng, vẫn không phát hiện được kẻ địch, một huyễn thuật sư chậm rãi xuất hiện, hắn quay về phía Lữ Phong lắc đầu nói, vẫn không có người nào sao, xem ra có khả năng chúng ta đã bị theo dõi. Lữ Phong suy nghĩ, đã liên tục 2 giờ không có xuất hiện tin tức nào của kẻ địch. Đội trưởng, ta nghĩ ngươi nói rất đúng, quả thật chúng ta đã bị người ta theo dõi, còn người huyết sắc của Âu Dương không ngừng phát ra hào quang huyết sắc. Trên mặt của hắn hiện lên một nụ cười tàn khốc, với tầm mắt của hắn, với chân thực chi nhãn của hắn, hắn đã phát hiện xung quanh có biến hóa. Bọn họ thật sự đã bị bao vây. Sao, Lữ Phong nhìn Âu Dương với vẻ kỳ lạ, đặc biệt là cặp con ngươi huyết sắc kia của Âu Dương càng khiến người ta cảm giác giống như một ác ma. Nhưng dù sao Vạn Tiên Sơn có vô số công pháp, hắn không hiểu Âu Dương tu luyện loại công pháp nào, cho nên trước sau hắn cũng không hỏi. Chúng ta đã bị người ta theo dõi suốt 2 giờ. Khóe miệng Âu Dương hơi cong lên, thật ra 2 giờ trước đó hắn đã phát hiện có điểm không đúng. Bởi vì hắn phát hiện bất luận hắn đi theo đám người Lữ Phong thế nào trước sau như đều giống như đang đi vòng quanh. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện, góc truyện audio.com. Phun, rất rõ ràng, bọn họ đã bước chân vào trong một huyễn trận. Huyễn trận xuất hiện vì cái gì, cho dù là người địa cầu cũng biết. Nhưng dù huyễn trận mạnh thế nào, trước sau Âu Dương vẫn ngưng tụ chân thực chi nhãn. Cho nên hắn vẫn phát hiện manh mối, bị theo dõi suốt 2 giờ. Khi Lữ Phong nghe được câu này hắn liền cảm giác linh hồn mình run rẩy. Tại nơi chôn xương này bị người theo dõi 2 giờ mà bọn họ lại không hề phát hiện. Rốt cuộc là kẻ địch thế nào? Ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn Âu Dương, kể cả huyễn thuật sư tay trắng trở về cũng vậy, là huyễn thuật sư, có rất đông huyễn thuật sư, chỉ ít phải có 30-40 người, còn người huyết sắc của Âu Dương không ngừng đảo quanh bốn phía. Đây là một huyễn trận lớn, huyễn trận này thật sự quá hoàn mỹ, cho dù là chân thực chi nhãn của hắn, lúc đầu cũng không phát hiện ra quá nhiều sơ hở. Nhưng bọn họ càng bước sâu vào trong huyễn trận, Âu Dương đã có thể nhìn thấy toàn huyễn trận. Tương tự con mắt của hắn đã có thể nhìn thấy 30-40 tên huyễn thuật sư đang từ mười mấy dặm phía ngoài chạy như bay về phía họ. Một âm thanh lãnh khí xuất hiện, thời điểm thấy có ít nhất 30-40 tên huyễn thuật sư xuất hiện, cảm giác đầu tiên của bọn họ chính là khiếp sợ. Nhưng bọn họ còn có một chút không tin, 30-40 tên huyễn thuật sư, số lượng này quá đáng sợ, chỉ sợ ngoại trừ đội ngũ huyễn chân tông ra các đội ngũ khác căn bản không thể nào tập trung được nhiều huyễn thuật sư như vậy. Đừng lo lắng, Lục Thiên Xuyên kiếm trận, yêu chiến sĩ nhanh chóng yêu hóa, huyễn thuật sư lập trận trong trận, tuy rằng bản thân Lữ Phong có chút nghi ngờ, nhưng không ai đùa với tính mạng của mình. Cho nên Lữ Phong lập tức xuất kiếm linh ra khỏi thân thể, Kiếm linh khổng lồ phân thành mấy thanh kiếm linh nhỏ với phương thức cổ quái cắm ở xung quanh thân thể của Lữ Phong. Cùng với Lữ Phong, 10 tên lục tiên đã bắt đầu bố trí kiếm trận của bọn họ. Khi kiếm trận lục tiên mở ra, ngoại trừ Âu Dương gia, 8 yêu chiến sĩ khác cũng bắt đầu yêu hóa bản thân. Trong lúc nhất thời, các loại kiếm linh bay loạn, yêu khí tràn ngập trong khoảng thiên địa nhỏ này. Huyễn trận của huyễn thuật sư cũng mở ra trong huyễn trận lớn bao bọc đội viên của bọn họ ở bên trong. Khi mọi người hoàn thành động tác chuẩn bị, bọn họ đứng ở trong huyễn trận của đồng đội mình đều có vẻ giật mình. Tuy rằng bọn họ không có chân thực chi nhãn của Âu Dương để nhìn thấy tất cả, nhưng trận trong trận vừa mở, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy một vài manh mối. Âu Dương chậm rãi lấy thứ kiêu cung từ trong vòng tay ra. Tay hắn cầm thứ kiêu cung, huyết diễm trên thứ kiêu cung bùng phát, trong nháy mắt toàn thứ kiêu cung đã được hoàn thành yêu hóa. Con người huyết sắc của Âu Dương đã bắt đầu phát sáng. Trong tay của hắn có một quầng sáng chớp động, sau đó một yêu tiễn hoàn toàn do yêu khí hình thành đã xuất hiện ở trong tay hắn. Hôm nay lão tử ngày phải đạt được cửu giai đỉnh phong. Trong lòng Âu Dương gầm thét lên, nếu như bị 30, 40 tên tu luyện giả khác vây khốn, như vậy đám người Âu Dương cho dù muốn cũng chắc chắn gặp nguy hiểm. Nhưng 30, 40 tên huyễn thuật sư, với thực lực của Âu Dương hiện nay cùng nhiều đội hữu như vậy hỗ trợ kiềm chế, hắn đủ khả năng đại khai sát giới. Bên kia chú ý, bầy lục tiên kiếm trận, Lữ Phong hét lớn một tiếng, tuy rằng không, gocchuyenaudio.com, có cách nào xác định chuẩn xác được vị trí của huyễn thuật sư. Nhưng bọn họ vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được vài tia. Cách chương.